One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo, chương 417, các nơi chiến trường. Golden Lion ỉ vào, trên trời bắt đầu dưới mưa đá. Một khối lại một khối to to nhỏ nhỏ tảng đá liên tiếp không ngừng rơi xuống dưới. Đùi có vài chục hơn trăm mét đại tiểu. Tiểu nhân cũng có vài mét vuông. Ôi! Hóa sinh thành to lớn màu hồng thần long đang cùng Marco chiến đấu Yamato trên đầu đột nhiên bị một khối hơn 10 mét tảng đá trùng điệp đập một cái. Đau quá! Nàng kinh hô một tiếng. Nàng tranh thủ thời gian tiến vào long nhân trạng thái. Dưới tình huống đó lại duy trì mấy chục mét lớn nhỏ thân thể lời nói. Thật liền là đang tìm đánh. Thật sự là, phía trên đang làm gì? Marco đập cánh tại tảng đá mưa to bên trong truyền về nói. Có chút uể oải nhìn về phía bầu trời lớn tiếng oán trách. Loại tình huống này, hắn đều không cách nào thật tốt tổ chức tiến công. Phía dưới trên mặt băng, càng thêm chiến đấu kịch liệt chính đang trong quá trình tiến hành. Santoryu, Kokuho Otasumaki, Zoro thân thể đột nhiên xoay tròn. Một giây sau, to lớn xanh lá vòi rồng liền tại trên mặt băng tạo ra. Mới vừa xuất hiện liền đem Flower Sword Vista thôn phệ trong đó. Nhìn chăm chú lên đạo này phảng phất thông thiên triệt địa đồng dạng lốc xoáy bão táp. Zoro than nhẹ một tiếng. Chảm kích thế mà bị tăng phúc đến loại trình độ này. Hắn cúi đầu xuống nhìn một chút trong tay song đao. Có chút ngoạn vị nói. Nếu như đem bọn nó luyện thành hắc đao lời nói. Chấm ngoặc kép, vội vàng không kịp chuẩn bị Vista trực tiếp bị vòi rồng cuốn lên trời. Phong bạo bên trong chỉ là muốn duy trì thân thể cân bằng đều có chút gian nan. Bất quá, hắn nhưng là băng hải tặc dâu trắng đại cán bộ. Thế giới mới hàng trước nhất đại kiếm hào. Tiếp theo một cái chớp mắt. Một đóa to lớn hoa hồng đóa vẫn trên không trung nở rộ. Theo cánh hoa bay xuống, Zoro vòi rồng trực tiếp bị thổi tan ra. Xinh đẹp như vậy kiếm thuật ta nhưng trước đây chưa từng gặp. Câu nói này thời điểm, Zoro đã bắn ra đến giữa không? Thân thể như là vận sức chờ phát động báo săn căng cứng. Santoryu, Rengoku Onigiri, mỹ lệ đồ vật thường thường cũng mang ý nghĩa nguy hiểm. Kiếm của ta, mỹ lệ phi thường, Vista nhẹ nhàng cười, không sợ hãi chút nào tiến lên đón. Hô, hoa tươi nở rộ, quỷ thần huy kiếm, ách a, nương theo lấy một thân kêu thảm, hất lên chính nghĩa áo khoác. Trên bờ vai khiêng trung tướng quân hàm nam nhân bị một quyền đánh bay ra ngoài. Rợn người tiếng xương vỡ vụn rõ ràng có thể nghe. Đánh bay cái này một tên trung tướng cánh tay cũng không bình thường. Là một cái từ kim cương chỗ tạo thành cánh tay. Bên người thân thể đều đã hóa thành kim cương nam nhân hừ nhẹ một tiếng. Không chịu nổi một kích. Băng hải tặc dâu trắng đại cán bộ. Ba phiên đội đội trưởng Diamond Joju quay đầu lại. Phía sau hắn, điều khiển hỏa diễm nam nhân. Cũng đang tại học một tên hải quân trung tướng chiến đấu. Hỏa diễm gào thét ở giữa. Cái này một tên trung tướng đã chống đỡ không nổi. Joju nhìn xem A biểu hiện, nhịn không được khẽ gật đầu. Cái này hơn nửa năm thật không có sống uổng thời gian. A thực lực tiến bộ rất nhanh. Mera Mera Nomi năng lực bị khai phát đến càng thêm cường đại. Haki đã thuần thục nắm giữ. Hiện tại A thực lực đã áp đảo đồng dạng trung tướng phía trên. Cho dù là gặp được hải quân bản bộ tinh anh trung tướng, cũng có thể chiến thắng. So với bên này tiểu đà tiểu nháo, trên mặt băng mặt khác hai nơi chiến trường, vậy liền là chân chính quái vật đối bính. Gray Mayhawk, Kaido rít lên một tiếng. Cường đại Busosoku Haki cùng Haosoku Haki đồng thời quấn quanh ở trong tay lang nha bổng phía. Trên, lôi ra thật dài tia chớp màu đen, vô cùng mau lẹ một gậy đánh ra. Một kích này ở đây có thể tiếp được người ít càng thêm ít. Nhưng là vừa lúc, đối thủ của hắn chính là một cái trong số đó. Minh cầu, Akainu đồng dạng giống to. Cánh tay phải đã hóa thành nham tương. Sau đó cánh tay phải đột nhiên nổ tung. Thôi động bọc lấy mạnh mẽ Haki nắm tay phải đánh ra. Oanh, phảng phất đạn hạt nhân bạo tạc đồng dạng động tĩnh. hai người dưới chân mặt băng trực tiếp hư không tiêu thất. Chung quanh mấy chục hơn trăm mét mặt băng cũng trực tiếp hóa thành bụi. Phía dưới mặt biển lõm xuống dưới, bị vô hình khí lãng ép ra một cái thâm thúy vực sâu. Hai người đồng thời rút lui mà ra. Kaido hóa thành thần long bay lên không. Akainu cũng dậm trên không khí sử xuất Gepo. Ngô Lạc lạc lạc lạc. Chó con, quả đấm của ngươi vẫn là trước sau như một đủ kình a. Kaido cười lớn, đại phun lửa. Akainu căn bản liền không cùng hắn nói nhảm. Trở tay lại là một cái to lớn nham tương quyền. Nhiệt tức, oanh, kinh phong gào thét. So với xung đột chính diện đánh cho khí thế ngất trời Kaido Akainu bên này. Một bên khác, dâu trắng cùng Aokiji chiến đấu liền muốn quỷ dị nhiều. Tiểu quỷ, dâu trắng gầm thét, trong tay thế đao vung vẩy, mang theo chảm kích sóng chấn động gào thét mà ra. Trực tiếp đem dọc đường mặt băng xé cái vỡ nát. Đối thủ của hắn, Aokiji lại chỉ là nhẹ nhàng cười. Thân thể bắn lên, nhảy vọt đến giữa không. Nhẹ nhàng nhổ ngụm hơi lạnh, đóng băng thời khắc, hai đạo băng trụ từ trong tay của hắn bắn ra mà xuống, trực tiếp đâm vào mặt băng bên trong. Sau đó một giây sau, bị sóng chấn động chạm kích xé rách mặt băng trực tiếp một lần nữa khép lại, thậm chí còn trở nên càng thêm dày đặc, xâm nhập phía dưới mấy chục hơn trăm mét mặt nước. Đồng thời, màu trắng sương mù bay lên, hô, chấm ngoặc kép. Dâu trắng nhẹ nhàng thở hắt ra, hoàn toàn trắng bệch, trên thân đã phủ lên một tầng sương lạnh, hai chân thậm chí đã bị đông cứng trên mặt băng. Cái này hỗn đản, dâu trắng trong mắt hơi hít, muốn kéo dài thời gian sao? Haki cuối cùng ngăn cản không được giá lạnh. A lạp lạp, Aokiji cười nói, xung đột chính diện loại hình vẫn là tha cho ta đi. Kho lạp lạp lạp rồi. Dâu trắng cười lớn. Trong tay thế đao đột nhiên cắm vào mặt băng. Sau đó hai tay nắm tay. Hai nắm đấm bên trên màu trắng vầng sáng đương nhiên hài lòng. Hắn song quyền đồng thời trên không trung một đập. Oanh! Lít nha lít nhít vết nứt trong nháy mắt hướng phía trước lan tràn. Phía trước mặt băng trực tiếp vỡ nát. Mang theo Aokiji thân thể cùng một chỗ bị chấn trở thành vụn băng. Nhưng là... đơn thuần chấn động đối với hệ Loza năng lực giả mà nói không dùng được. Aokiji trong nháy mắt ngưng trọng thân thể. Nhưng mà, liền là cái này ngưng tụ thân thể trong nháy mắt. Đã đủ cường giả đứng đầu làm rất nhiều chuyện. Aokiji cảm giác một trận bóng ma chiếu xuống từ bản thân bên trên. Hắn ngẩng đầu. Phía trên, dâu trắng hai tay giơ cao thế đao ầm vang mà rơi. Thế đao bên trên. Màu trắng vầng sáng quấn quanh, tia chớp màu đen tùy hành. Oanh, trên bầu trời, Reinhardt có chút kinh ngạc nhìn xem Golden Lion, nhìn xem trong tay hắn song kiếm. Lúc này, Golden Lion hai thanh Meito, Oto cùng Kogarashi bên trên, quấn lên một tầng màu đen Haki. Hắn có thể sử dụng Haki. Kiệt ha ha ha ha. Golden Lion chú ý tới Reinhardt ngạc nhiên. Ha ha cười lớn, nếu như vậy, cuối cùng là có thể cùng tiểu tử ngươi hào hào chơi đùa. Reinhardt cười dùng niệm lực để đen đen Mushi mình phù không. Sau đó nhẹ nhàng vỗ tay. Không tầm thường, Golden Lion tiền bối, rốt cục khắc phục thân thể thiếu hụt. Thật sự là không tầm thường. Lão tử cũng không phải để ngươi đến khích lệ lão tử. Sư tử uy, Senjin Dani, trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.